Chàng rể phế vật, chương 630, Liệp ưng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hình ảnh theo dõi được vệ tinh thăm dò trên không trung chiếu lại. Quay được cảnh tượng vừa rồi một cách rõ ràng. Trên bầu trời cách căn biệt thự gần 10.000 mét, một chiếc máy bay đang ẩn mình trong những tầng mây. Ngay sau đó, cửa khoang máy bay mở ra. Người đàn ông mặc áo đen kia bỗng nhảy vọt ra khỏi khoang máy. Cả người lao vùn vụt xuống dưới tựa như một ngôi sao xẹt qua vậy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dang rộng hai cánh tay ra. Bộ quần áo màu đen kia mở tung ra trong nháy mắt. Đó là một tấm vải bố to lớn, giống như một con diều hâu sải cánh. Hắn cứ bay lượn trên không trung như vậy. Lao vùn vụt xuống bên dưới, như chim ưng xẹt qua bầu trời. Đội trưởng và một đám thủ hạ đều kinh hãi. Bọn họ trừng to mắt đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình giám sát. Đây là một cảnh tượng hết sức chấn kinh. Một con người trong thân thể của người phàm mà lại có thể nhảy xuống từ trong không trung cao cả 10.000 mét. Không có bất kỳ trang bị để nhảy dù nào cả. Chỉ dựa vào một tấm vải bố màu đen mà bay lượn từ độ cao 10.000 mét xuống. Đây quả thật là khủng khiếp. Đây, thật sự là con người sao? Cùng lúc đó, trên bầu trời, bóng dáng màu đen như một con chim ưng hung ác kia càng lúc càng gần. Lao xuống với tốc độ rất nhanh. Gần như sắp bằng tia chớp luôn rồi. Dưới lực hút vô cùng to lớn của trái đất, tốc độ của bóng dáng đen kịt kia có thể sánh được với tốc độ âm thanh nữa. Giống như một ngọn lửa đang bay vụt tới rồi xông thẳng về phía biệt thự của nhà họ Lê ở bên dưới. Quỹ đạo bổ nhào tới của anh ta chỉ nhắm vào một hướng. Dừng ở chiếc xe Maybach màu đen bên trong căn biệt thự kia. Khoảng cách càng lúc càng gần. Tiếng gió to lớn rít gào. Anh ta âm thầm mang theo lực đạo kinh khủng mà đập mạnh xuống như một viên đạn pháo. Nhưng vào lúc này, hệ thống cố thủ của căn biệt thự khởi động trong chớp mắt. Chống cự ngoại địch, xẹt, hai luồng tia hồng ngoại ngưng tụ lại rồi bắn phụt ra trong nháy mắt. Tia hồng ngoại nóng rực kịch liệt bắn thẳng về phía bóng đen đang nhanh chóng bổ nhào xuống từ trong không trung kia. Độ chính xác của tia hồng ngoại đạt tới 100%. Đây là vũ khí công nghệ cao sử dụng máy tính toàn trí năng để điều khiển. Căn cứ vào nhiệt độ tỏa ra từ vật thể mà nhắm chuẩn mục tiêu. Thậm chí độ chính xác còn chuẩn xác hơn cả vệ tinh định vị nữa. Nhưng ngay khi tia hồng ngoại sắp bắn chúng vào bóng đen kia. Vèo, một tiếng vỡ tan vang lên trong không trung. Đôi cánh của bóng đen kia lóe lên. Thân thể anh ta tựa như tia chớp mà trực tiếp tránh được hai tia hồng ngoại kia. Làm vậy, cần có tốc độ nhanh đến cỡ nào chứ? Hai tia hồng ngoại công kích vào mục tiêu. Mất đi hiệu lực, bình, trên một pháo đài cỡ nhỏ trong biệt thự. Một quả lựu đạn loại nhỏ im lặng trực tiếp bắn phụt ra. Trên bầu trời, bóng đen kia vốn không hề tránh né chút nào mà trực tiếp mạnh mẽ vươn người lên. Một luồng ánh sáng lạnh sắc bén bắn phụt ra. Đạn đập vào luồng sáng lạnh rồi nổ tung trên không trung. Công kích của lựu đạn. Mất đi nhân viên an ninh đều hiện lên vẻ sợ hãi. Đây là đại địch. Một kẻ địch lớn trước nay chưa từng có. Thậm chí, ngay cả vũ khí công nghệ cao chính xác như vậy mà cũng không thể khóa chặt được anh ta. Chuyện này quá kinh khủng hãi hùng rồi. Đột nhiên, một chiếc lưới điện lập tức mở ra. Bao trùm hoàn toàn cả căn biệt thự nhà họ Lê. Trên biệt thự, vô số mạng lưới đó là dòng điện cao thế đến cả 100.000 V. Trên bầu trời, bóng đen kia lao vùn vụt tới trong nháy mắt. Bóng đen đó không hề tránh né một chút nào. Anh ta cứ như thể một viên đạn pháo mà đập thẳng vào mạng lưới điện cao thế kia. Xẹt, lốp bốp, một trận tiếng nổ vang kịch liệt của dòng điện truyền đến. Vô số ánh lửa của điện quang bắn ra tung tóe, lóe sáng cả kia. Dòng điện cao thế dữ dội đến cả 100.000V kia nổ vang trên người bóng đen kia. Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì cả. Cứ như thể dòng điện vô hiệu với hắn. Bên trong phòng quan sát, cả đám người đều vô cùng sợ hãi. Vậy mà, ngay cả dòng điện cả 100.000V mà cũng không thể làm gì được anh ta. Một kết quả vô cùng hãi hùng hiện ra trước đội này đã bị đối phương phá vỡ rồi. Bóng đen kia đánh vỡ điện áp cả 100.000V kia rồi trực tiếp rơi xuống như một ngôi sao xẹt qua. Một trận nổ vang rung trời. Bóng đen rơi mạnh lên trên nóc của chiếc xe Maybach màu đen kia. Lực to lớn kinh khủng đập lên trên. Cứ như một quả đạn pháo nổ tung vậy. Thân xe Maybach lắc lư kịch liệt. Mặt đất bê tông bên lốp xe cũng bị lõm vào trong khe nứt đó. Bụi đất mù mịt bốc lên khắp xung quanh. Đợi bụi đất tản đi hết. Cuối cùng bóng đen kia cũng chậm rãi lộ ra bộ dạng thật của mình. Là một người đàn ông vạm vỡ cường tráng. Người đàn ông đó cứ đứng trên nóc xe Maybach như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ bắn ra một tia kỳ dị. Chiếc xe Maybach này, dưới sự tấn công mạnh bạo của hắn, vậy mà lại, hoàn hảo không chút hư tổn nào. Chiếc Maybach màu đen này đã được cải tiến từ trước. Kết cấu trên thân xe có thể chống lại sự tiến công nặng đến mấy tấn. Thậm chí ngay cả đạn hỏa tiễn kinh khủng nó cũng có thể ngăn lại được. Chỉ một chiêu tập kích nhỏ bé này, sao có thể làm chiếc xe này tổn hao chút nào được chứ? Soạt, trong biệt thự, một đám bảo vệ được võ trang đầy đủ xông ra trong nháy mắt. Trên tay mỗi người đều có vũ khí nóng lạnh như băng. Một mảnh ngột ngạt đến đáng sợ. Lập tức giơ tay lên đầu hàng. Nếu không, đừng trách chúng tôi ra tay. Giọng nói của đội trưởng dẫn đội của đám bảo vệ trịnh trọng mà nghiêm túc. Đây là thời khắc nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trên mui xe, vẻ mặt người đàn ông kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ta nhàn nhạt nhìn quét qua đám bảo vệ này. Vèo, đột nhiên, thân hình của anh ta bất chợt bổ nhào tới. Păng păng păng, đám bảo vệ vô cùng hoảng sợ. Họ trực tiếp nổ súng. Tất cả đạn lửa bắn phụt ra trong nháy mắt. Nhưng lại không có một viên đạn nào bắn trúng anh ta cả. Bóng đen của người đàn ông kia xoay nhẹ trên không trung một vòng rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Mặt đất dưới chân nứt toác ra trong nháy mắt. Lực đạo kinh khủng đến tận cùng. Sắc mặt của đám bảo vệ vô cùng hãi hùng. Tất cả bọn họ đều đã mất đi lòng tin. Giờ phút này, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Quái vật, người này căn bản là một tên quái vật. Một con quái vật dữ tợn mà đáng sợ. Trong xe Maybach, gương mặt xinh đẹp của nữ thần Lê Kim Huyên trắng bệch một mảnh. Cô đã hoàn toàn chết lặng rồi. Vẻ mặt của Trần Xuân Độ cũng nghiêm trọng. Anh quay đầu rồi nghiêm túc dặn dò. Kim Huyên, đợi ở trong xe, đừng đi ra ngoài. Nói xong, cơ thể anh bỗng nhiên lóe lên rồi trực tiếp mở cửa xe xông ra ngoài. Nhanh như tia chớp, ngay lúc Trần Xuân Độ lao ra ngoài. Trong nháy mắt, Tô Loan Loan đã đạp chân ga. Nhanh chóng nổ máy rồi lui xe lái đi. Rời xa khu vực nguy hiểm này. Chiếc xe Maybach nhanh chóng lui đi rất xa. Chạy đến một góc xa thật xa rồi mới ngừng lại. Tránh khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Lê Kim Huyên ngồi trong xe. Gương mặt xinh đẹp hoảng hốt lo sợ. Đôi mắt đẹp cũng nhìn chăm chú về phía trước. Người đàn ông mặc đồ đen cứ bình tĩnh đứng ở đằng kia như vậy. Sắc mặt lạnh lùng lại thâm sâu. Mang đến cho người ta cảm giác nhìn không thấu. Trần Xuân Độ đứng phía trước người đàn ông mặc đồ đen đó. Cách hắn khoảng 10 mét. Hai người cứ bình tĩnh đứng đấy như vậy. Một vòng vây xung quanh hai người bọn họ lại. Cả bầu không khí đều trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Các người, lùi xuống đi. Trần Xuân Độ quét mắt qua đám người đội trưởng. Ra hiệu cho bọn họ lui ra. Đây vốn không phải là trận chiến của bọn họ. Bọn họ không cách nào tham dự vào trận chiến sắp bộc phát này cả. Chỉ thêm gánh nặng mà thôi. Đội trưởng quyết định thật nhanh. Anh ta lập tức ra lệnh cho tất cả thủ hạ rút lui. Trong chớp mắt, một đám bảo vệ lui ra sau hơn mấy trăm mét. Nhưng họ vẫn tụm lại khắp bốn phía xung quanh sân vườn nhà họ Lê. Tập trung vào cảnh tượng này một cách đầy cảnh giác. Người đàn ông mặc đồ đen nhàn nhạt liếc nhìn Trần Xuân Đổ. Ánh mắt anh ta rất bình tĩnh. Thậm chí còn bình tĩnh đến mức có thể thấy được tia tử vong trong mắt anh ta. Trần Xuân Đổ, người đàn ông áo đen chậm rãi phun ra ba chữ. Cách Trương.